cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 26, chương 21, trêu chọc Từ Dĩnh. Triệu Trạch, tiểu đệ, biểu muội ngươi các nàng đều là nơi nào người? Rời đi kỳ huyễn truyện cổ tích tòa thành, tiến vào kỳ tưởng vườn hoa khu vực về sau. Tiểu Hoàng Dung cùng tiểu Long Nữ đều bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Từ Dĩnh liền thừa cơ tiến đến Triệu Trạch bên người, hỏi nghi ngờ trong lòng. Dung Nhi các nàng đến tự phương Nam trong núi lớn, rất bớt tiếp xúc ngoại nhân, cho nên có chút bất thiện ngôn từ. Cái kia Dĩnh tỷ, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn một chút gì đi. Hiện tại đã tới gần 1 giờ chiều, không muốn tiếp tục tại việc này thượng dây dưa Triệu Trạch. Tao cười một tiếng, đồng thời đối nàng tóc mai thổi khẩu nhiệt khí. Tiểu đệ đệ, ngươi không ngoan a, tỷ tỷ ngươi cũng dám đùa giỡn, liền không sợ ngươi tỷ phu tức giận sao? Bị hắn trước mặt mọi người khinh bạc, đã thành ra Từ Dĩnh sắc mặt nổi lên đỏ ửng, thấp giọng giận trách, a, thì ra Từ Dĩnh nàng là bị người mở rộng qua thiếu phụ. Chẳng trách thân thể vốn liếng so Long Nhi còn tốt hơn một chút. Dĩnh tỷ, người xinh đẹp như vậy mê người, là cái nam nhân đều sẽ tâm động. Sợ cái gì, tỷ phu hắn lại không ở nơi này. Thấy tiểu Long Nữ cùng tiểu Hoàng Dung lực chú ý còn tại những cái kia trên đóa hoa, Triệu Trạch lại được một tấc lại muốn tiến một thước, đưa tay tại nàng đẫy đà trên cặp mông sờ soạng một cái. Từ Dĩnh cùng Trầm Lộ khác biệt, ăn nàng đậu hũ, thậm chí yêu đương vụng trộm mướn phòng, Triệu Trạch trong lòng đều không có bất kỳ cái gì gánh vác. Dù sao nàng có trượng phu, chính mình cũng không cần phụ cái gì trách nhiệm, chỉ cần không bị chính chủ ngăn chặn là được. Tiểu đệ đệ, ngươi xấu lắm, chiêu này quả nhiên dễ dùng. Sắc mặt càng thêm mất tự nhiên, Từ Dĩnh vội vàng né tránh. Căn bản cũng không lại tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Đinh, ái muội năng lượng cộng 3, cộng 5. Ta đi, cô nàng này giống như cũng không cự tuyệt cùng người mướn phòng cái kia. Chẳng lẽ nàng sớm đã bị Mạn Miêu Nha ngu tầng quản lý cấp lặn qua? Như thế nói đến công ty thành lập về sau, như thật đưa nàng đào đi qua, đây chẳng phải là tùy thời đều có thể đóng cửa lại đến một phát. Theo Từ Dĩnh ngữ khí trên thái độ, cùng đột nhiên nhanh chóng gia tăng ái muội năng lượng nhắc nhở, Triệu Trạch lập tức liền liên tưởng đến rất nhiều, trong lòng không chịu được một trận ngứa. Này mùa chính là kỳ nghỉ hè sắp hết cuối tháng 8. Lại thêm hôm nay là 2 ngày nghỉ, Disney nhạc viên nội nhân qua lại như mắc cười, có thể bị hắn thu tập được ái muội năng lượng, cũng tất nhiên là có rất nhiều. Trong vòng mấy canh giờ, đã theo 11-3 giờ khôi phục lại 456 điểm ái muội năng lượng. Triệu Trạch vẫn luôn có chú ý, bất quá, hắn hiện tại đứng thẳng bậc thang nơi, quanh mình 3 mét bên trong không có tình lữ, cũng không có chơi gay. Rất hiển nhiên những này ái muội năng lượng là Từ Dĩnh cùng mình trong lúc đó sinh ra. Nếu như không phải có tiểu Long Nữ cùng tiểu Hoàng Dung đi theo lời nói, Triệu Trạch chắc chắn lúc sau khi ăn cơm trưa xong liền đưa ra đi khách sạn nghỉ ngơi. Kỳ tưởng vườn hoa phía đông nam liền có một cái mỹ thực phiên chợ, cơm trưa cơm tây đều có, chủng loại cũng có rất nhiều có thể lựa chọn. Người đồng đều tiêu phí tại 90 khối tả hữu. Triệu Trạch cùng tiểu Long Nữ, Từ Dĩnh, tiểu Hoàng Dung tới về sau, xếp hàng mua thịt kho tàu Kasudan, hải sản lạc cát, thịt vịt nướng pizza, sữa đông lạnh, chờ mấy phần đồ ăn. Hết thảy tốn mất gần 500 khối tiền. Cái này khiến tại ghế salon ghế dài bên trong ngồi xuống Triệu Trạch, trong lòng không chịu được một trận đau lòng. Bởi vậy, ăn nghỉ sau bữa cơm trưa, hắn liền đề nghị cùng Từ Dĩnh điểm lái về nhà. Thấy hắn vẫn luôn mệt rã rời, đau lòng đại ca ca tiểu Hoàng Dung, cùng đối với hắn nói gì nghe nấy, tiểu long nữ đều không có phản đối. Từ Dĩnh cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Dĩnh tỷ, yên tâm đi, ta sẽ khuyên nhủ Bích Hà biểu muội. Qua mấy ngày ngươi đợi ta tin tức tốt, vì sau khi trở về hồ lễ vật lúc, có thể tiếp tục đạt được Mạn Miêu Nha Ngu Bình Đài duy trì. Trước khi chia tay, Triệu Trạch đối Từ Dĩnh làm bộ cam đoan một phen. Tại nàng mừng rỡ sau khi gật đầu, mới lên xe taxi rời đi. Từ hôm qua giữa trưa cho tới bây giờ, đều không có nghỉ ngơi hắn, vẫn là thật sự có chút buồn ngủ. Sau khi lên xe sau đó không lâu liền lại mơ màng ngủ. Ca ca, mau tỉnh lại, đến nhà, 2 giờ rưỡi xế chiều, làm ô tô dừng ở Tùng Vân trên đường lúc, Triệu Trạch mới tại trong mơ hồ bị Tiểu Dung Nhi tỉnh lại. Ta đi, vậy mà ngủ quên mất rồi. Việc này nháo, được rồi, đợi ngày mai buổi sáng lại dẫn các nàng đi tốt, trả tiền về đến trong nhà. Mới nhớ tới sáng nay hứa hẹn muốn dẫn hai nữ shopping mua quần áo. Triệu Trạch trong lòng không chịu được một trận tự trách. Bất quá hôm nay qua lại hao tốn hơn 2.000 khối. Muốn sớm một chút tích lũy tiền thuê cái căn phòng lớn Triệu Trạch. Vẫn là ngay lập tức liền bật máy tính lên. Làm Tiểu Hoàng Dung mở ra trực tiếp. Tiểu Dung Nhi ngươi rốt cục phát sóng 6.666.666, tiểu nha đầu thật đáng yêu, quả nhiên như trên mạng miêu tả như vậy, khí chất này cũng là không có người nào đào ca ta trước. Đưa ra một chiếc xe thể thao mở một chút trận, các ngươi tiếp tục ta đi. Này ai làm, ca ngay từ đầu nghĩ như thế nào đến đâu. Hôm nay là Tiểu Hoàng Dung lần thứ 3 trực tiếp. Nhân khí lại chưa từng có tăng vọt. Tại ngay từ đầu 5 phút bên trong liền nhận được mấy trăm khối tiền lễ vật. Nhìn không ngừng soát bình phong màn hình, trong lòng nghi hoặc, Triệu Trạch lấy điện thoại di động ra lên mạng tìm tòi một chút. Hắn phát hiện Tiểu Dung Nhi trực tiếp video lại bị người ghi lại sau truyền đến trên mạng, mà còn có rất cao điểm kích lượng. Hiện tại quyền tài sản tri thức bảo hộ pháp đã rất chính quy. Tại các đại video trang web trên, chỉ cần là bản gốc video, lại điểm kích số lượng lớn với, liền có cơ hội nhi bị công ty quảng cáo nhìn chúng. Nhân khí càng cao, ích lợi cũng lại càng lớn. Bởi vậy, phát hiện đầu này cơ hội buôn bán về sau, Triệu Trạch lập tức tạm dừng trực tiếp. Mở ra HD video thu sau mới khiến cho Tiểu Hoàng Dung tiếp tục. Công tử, ngươi bây giờ có thể cấp Long Nhi giải hoặc sao? Lại một lát sau, Tiểu Dung Nhi tại thổi tiêu, khiêu vũ, tận khả năng hô lễ vật, đi vào khác một căn phòng bên trong Tiểu Long Nữ, thì nhìn về phía trước mặt Triệu Trạch. Long Nhi, chúng ta thế giới này có loại văn hóa gọi tiểu thuyết võ hiệp. Liền căn cứ trước kia trong lịch sử nhân vật sở sáng tác. Trong đó có chút là thật, nhưng đại bộ phận đều là hư cấu. Mà những này truyền hình điện ảnh tác phẩm cũng nhiều đến tự tiểu thuyết cải biên. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa? Biết Tiểu Long Nữ muốn hỏi cái gì? Triệu Trạch liền lấy điện thoại di động ra, tìm được bản cũ Thần Điêu Hiệp Lữ kịch tập, một bên làm nàng quan sát. Vừa cười giải thích nói, đương nhiên, mấy chục tập Thần Điêu Hiệp Lữ, phải cẩn thận xem hết lời nói, không có 2-3 ngày thời gian căn bản cũng không khả năng. Triệu Trạch là chọn lựa một chút điểm mấu chốt, cũng hợp thời lời bộc bạch một chút đại khái nội dung. Công tử nói là, Thần Điêu Hiệp Lữ là căn cứ ta cùng Quá Nhi sự tích sở miêu tả. Chẳng trách Tiểu Hoàng Dung tên như vậy quen thuộc. Chẳng lẽ nàng chính là Quá Nhi bá mẫu? Nhìn một ít giống như đã từng quen biết trải qua. Tiểu Long Nữ dần dần có chút ngây dại. Nàng lẩm bẩm nói. Lần đầu tiên nghe được Đào Hoa Đảo cùng Tiểu Hoàng Dung tên lúc, nàng liền có loại cảm giác đã từng quen biết. Chỉ là tiểu nha đầu chỉ có 7-8 tuổi. Còn đáng yêu như thế. Tiểu Long Nữ vô luận như thế nào cũng sẽ không đưa nàng cùng Quá Nhi trong miệng. 10 phần nghiêm khắc Quách bá mẫu liên hệ với nhau. chỉ coi là trùng họ trùng tên thôi. Kỳ thật, bởi vì Triệu Trạch buổi sáng lúc trở về kịp thời, nàng mới không có tiếp tục hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Nếu không sớm liền phát hiện giữa lẫn nhau sai bối phận chuyện. Cái này sao? Hẳn là đi, bất quá Tiểu Dung Nhi không biết, ngươi coi như nàng là tiểu muội muội tốt. Còn có bóng xem thượng đại bộ phận nội dung đều là hư cấu. Long Nhi, ngươi không cần để ở trong lòng. Thấy tiểu long nữ cảm xúc không cao, Triệu Trạch vội vàng vỗ vỗ vai thơm của nàng an ủi. Công tử, ngươi muốn ta biểu diễn tiểu long nữ nhân vật sao? Tại kỳ huyễn truyện cổ tích tòa thành bên ngoài, Vương Hạo ngôn ngữ nàng đều nghe được. Hiện tại lại hiểu truyền hình điện ảnh, nghĩ đến ngay tại trực tiếp kiếm tiền tiểu Hoàng Dung, cùng cái nhà này trong đơn sơ hiện huống. Tiểu long nữ cắn môi nhẹ gật đầu, nhìn chăm chú lên Triệu Trạch hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,